bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 189, vấn đề của ngươi quá nhiều. Màu đen xe con ngang trôi đi. Lốp xe trên mặt đất vạch ra mấy đạo hình cung màu đen dấu vết mới dừng lại. Cửa xe đẩy ra, Kanzaki Jin mặt mũi tràn đầy trang nghiêm đi ra. Làm nàng nhìn thấy Mizuno Haruyuki nằm ngửa trên mặt đất, mà Shimi Ken ngồi xổm ở bên cạnh lúc, còn tưởng rằng hắn đã động thủ giết người. Chỉ cần không có náo ra mệnh đến, như vậy song phương đều có đường lùi. Một khi xuất hiện thương vong, chuyện kia liền trở nên khó mà khống chế. Kanzaki Jin kém chút không kiềm chế được biểu lộ, hận không thể tiến lên đem Shimi Ken một chân đá bay. Người cái này hỗn đản không phải cùng ta cam đoan qua ra tay sẽ có phân tắc sao? Nàng mặt không thay đổi bước nhanh đi tới. Liều mạng suy nghĩ nên như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Chờ tới gần phía sau mới chú ý tới Mizuno Haruyuki cũng chưa chết. Chính lại nằm trên mặt đất dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Kanzaki Jin, dọa ta một hồi, nguyên lai không có chết. Kanzaki Jin lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhưng cùng lúc cũng cảm thấy hiếu kỳ. Cái này Mizuno ra hầu gái vì cái gì nằm không đứng dậy? Trên mặt đất rất mát mẻ sao? Nàng chỉ có thể làm đây là đối phương yêu thích. Đi tới nói, Haruyuki-chan, ta là bộ đối sách Kanzaki Jin. Lần đầu gặp mặt, mời chiếu cố nhiều. Nói, nàng vô ý thức vươn tay. Lại phát hiện cách mặt đất còn có chút khoảng cách, mà Mizuno Haruyuki tựa hồ cũng không có bò dậy ý tứ. Kanzaki Jin nghi hoặc nhìn nàng. Nàng chậm rãi quay đầu nhìn xem Shimi Ken. Shimi Ken ngẩng đầu nhìn Kanzaki Jin. Một cái nằm, một cái ngồi xổm, một cái đứng. Ba người hình thành một cái hoàn mỹ đóng vòng. Một màn này có thể xưng thế giới danh họa. Cuối cùng còn là Kanzaki Jin cũng đi theo ngồi xổm xuống. Cùng Shimi Ken một trái một phải ngồi xổm ở Mizuno Haruyuki bên cạnh. Quả thực tựa như tại thủ thi thể. Ta hy vọng các ngươi bộ đối sách có thể giải thích rõ ràng. Mizuno Haruyuki nằm trên mặt đất. Giọng nói bình tĩnh. Tại sao muốn cản trở chúng ta Mizuno ra nội bộ công việc? Nàng biết rõ Shimi Ken cùng Kanzaki. Jin quan hệ mật thiết, dứt khoát đem hắn đánh thành bộ đối sách người. Chỉ cần đem bộ đối sách liên lụy vào, sự tình khó tránh khỏi sẽ làm lớn chuyện. Đến lúc đó Mizuno ra không quan trọng. Dù sao các nàng chỉ là muốn mang về nhà mình đại tiểu thư. Mà bộ đối sách liền phải thật tốt giải thích một chút tại sao muốn ngăn cản. Nhất là tại cái này tới gần ký kết trước mắt. Có phải hay không muốn có ý định phá hư đàm phán hòa bình? Kanzaki Jin cũng không ngu ngốc, lập tức liền xem thấu Mizuno Haruyuki muốn cho chính mình chụp mũ tính toán. Nàng khẽ mỉm cười, ngươi sai Haruyuki-chan, chúng ta làm như vậy chỉ là xuất phát từ cùng Mizuno Mirai tư nhân tình nghĩa. Không có quan hệ gì với bộ đối sách. Mizuno Haruyuki nhìn chằm chằm nàng, giọng nói lạnh lùng, ngươi là ai? Dám nói cùng nhà chúng ta đại tiểu thư có tư nhân tình nghĩa. Đây chính là tại trần trụi trào phúng Kanzaki Jin là vô danh tiểu tốt. Không có tư cách cùng Mizuno Mirai bấu víu quan hệ. Shimi Ken ở một bên nhưng hơi kinh ngạc. Kanzaki Jin là Kamikawa Takumi thân muội muội a. Như thế vẫn chưa đủ tư cách. Mizuno ra tại Tokyo như thế trung thực. Một cái nguyên nhân trọng yếu chính là có Kamikawa Takumi đang giám thị. Mizuno Haruyuki hẳn là không biết Kanzaki Jin chính là Kamikawa Takumi muội muội. Không phải vậy tuyệt không dám như thế chào phúng nàng. Rất nhiều người biết Kamikawa Takumi có cái muội muội, cụ thể thân phận nhưng không rõ ràng. Toàn bộ đối sách người biết chuyện một cái tay đếm ra. Aoki Yusuke kia là trùng hợp đụng phải hai huynh muội gặp mặt mới biết được. Cũng không có bao nhiêu người dám đi điều tra. Từ trước đến nay chỉ có Kamikawa Takumi điều tra người khác. Người khác dám đi điều tra hắn kia là tự tìm cái chết. Shimi Ken không có đoán sai. Mizuno ra xác thực không rõ ràng. Các nàng đối Kamikawa Takumi tránh không kịp. sẽ không cố ý trêu chọc hắn. Kanzaki Jin bị giễu cợt cũng không tức giận, mà là chỉ Shimi Ken nói. Ta không có, không đại biểu hắn không có. Ta tin tưởng nếu như hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể đem nhà ngươi đại tiểu thư bắt cóc bỏ trốn. Ngươi có thể phủ nhận sao? Đây coi như là gián tiếp thừa nhận Shimi Ken nam tính mị lực. Không dễ dàng a, mà Mizuno Haruyuki không rên một tiếng. Hiển nhiên là không có cách nào phản bác. Shimi Ken hướng nàng vươn tay. Đem nhà ngươi phu nhân dãy số nói cho ta. Ta đến cùng nàng thương lượng. Chờ một chút, Mizuno Haruyuki còn không có phản ứng. Kanzaki Jin nhưng mở miệng ngăn cản. Haruyuki-chan ngươi trước nắm. Cho chúng ta câu thông một chút. Nàng một bên nói một bên đem Shimi Ken kéo lên. Đem hắn kéo tới không có người địa phương đi. Đợi đến hai người đi xa. Mizuno Haruyuki cái này mới chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Hướng chung cư cửa chính nhìn. Mizuno Mirai đã dừng lại thút thít. Bị Sayaka Aki ôm vào trong ngực an ủi. Kanzaki Jin đem Shimi Ken kéo đến không có người địa phương. Quyết không thể liên lạc Mizuno gia chủ. Vô luận ngươi nói cái gì nàng cũng sẽ không đồng ý. Sẽ chỉ quay đầu đi tìm bộ đối sách. Đến lúc đó ngươi chính là phá hư đàm phán hòa bình tội nhân. Chuyện này nhất định phải tại ba người chúng ta ở giữa giải quyết. Shimi Ken hỏi. Vậy ngươi nói giải quyết như thế nào? Ngăn cản nàng mang đi Mizuno Mirai. Đây mới là nhức đầu nhất địa phương. Chuyện này rất kỳ lạ. Kanzaki Jin trầm ngâm nói. Ta đang trên đường tới vẫn tại suy nghĩ. Chính phủ hẳn là sẽ không cần cầu Mizuno gia độc nữ làm con tin mới đúng. Vì cái gì? Song phương đối đàm phán hòa bình mặc dù cực lực thúc đẩy. Nhưng liền tính không đàm phán hòa bình. Bảo trì nguyên trạng cũng sẽ không có tổn thất gì. Người cảm thấy Mizuno gia chủ lại bởi vì cái này liền đem nữ nhi đẩy tới hố lửa sao? Kanzaki Jin kiểu nói này. Shimi Ken cũng cảm thấy thật kỳ quái. Ngươi cho rằng có ẩn tình khác. Không biết. Trước cùng Mizuno Haruyuki thương lượng một cái. Nhìn nàng một cái phản ứng mới quyết định. Ngươi chớ xen mồm. Để cho ta tới. Hai người một lần nữa đi tới Mizuno Haruyuki trước mặt. Haruyuki-chan. Kanzaki Jin thái độ rất khách khí. Chúng ta vô ý can thiệp Mizuno ra nội bộ công việc. Thế nhưng đối Mizuno tiểu thư an nguy nhưng rất lo lắng. Không thể mặc kệ, Mizuno Haruyuki đang muốn mở miệng. Kanzaki Jin lại đánh gãy nàng. Ta biết, chúng ta làm như vậy khẳng định không thỏa đáng. Nhưng các ngươi cố gắng đàm phán lâu như vậy, cũng không hy vọng tại tối hậu quan đầu thất bại a. Mizuno Haruyuki hai mắt lạnh lẽo. Ngươi uy hiếp ta. Kanzaki Jin mỉm cười nói. Đây không phải là uy hiếp. Chúng ta chỉ là hy vọng Mizuno tiểu thư có khả năng an toàn không lo. Mizuno Haruyuki liếc Shimi Ken một cái. Ta nói qua, ta sẽ cùng đại tiểu thư cùng đi. Chẳng lẽ chính phủ của các ngươi sẽ không giữ chữ tín? Có thể là theo ta được biết. Chấm ngoặc kép, Kanzaki Jin bỗng nhiên nói. Chính phủ cũng không có yêu cầu Mizuno ra đưa con tin. Các ngươi rốt cuộc muốn đem Mizuno tiểu thư đưa đến chỗ nào? Shimi Ken rất bình tĩnh. Hắn biết rõ Kanzaki Jin thì là căn cứ vào phía trước phán đoán. Đến lừa gạt Mizuno Haruyuki. Mizuno Haruyuki nhìn chằm chằm Kanzaki Jin. Kanzaki Jin cũng nhìn trở lại. Song phương không thối lui chút nào nhìn nhau. Thật lâu, Mizuno Haruyuki mới khinh thường nói. Muốn lừa gạt ta. Nếu như ngươi thật hiểu rõ tình hình, tối nay liền sẽ không ngăn cản ta. Kanzaki Jin rất bình tĩnh, trong lòng nhưng có chút thất vọng, không nghĩ tới bị nhìn xuyên. Nhưng sau một khắc, Mizuno Haruyuki lại nói khẽ. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi, Kimura tiên sinh là phu nhân bạn tốt, tiểu thư sẽ chỉ đến trong nhà hắn ở một thời gian ngắn. Nói xong, nàng liền ngậm miệng lại không lên tiếng. Shimi Ken cùng Kanzaki Jin liếc nhau, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nguyên lai thật đúng là có nội tình a. Nếu như Mizuno Haruyuki không có gạt người lời nói, Cái kia Mizuno Mirai bị đưa đi căn bản cũng không phải là đi làm con tin. Ngược lại càng giống là đưa ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Simi Ken kỳ quái nói. Vậy các ngươi làm sao không cùng Mirai nói rõ ràng? Mizuno Haruyuki liếc mắt nhìn hắn. Mặc dù không có lên tiếng âm thanh, nhưng ý tứ nhưng rất rõ ràng. Vấn đề của ngươi quá nhiều. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.